Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trung tâm chi thể. Không nghĩ tới ta chuyển sinh về sau, chủ nhân vậy mà lại là phi nhân yêu ma, ngồi tại trạc cây bên trên Ruby nhìn xem đang tiến hành. Ma quật kiến tạo Ngưu Khôi, mắt vàng nhân cách trong lòng thở dài bất đắc dĩ lấy. Chủ nhân liền xem như yêu ma, nhưng đối với chúng ta cũng thật là tốt nha. Có cái gì tốt thở dài? Mắt xanh Ruby nghi ngờ hỏi lại. Ngươi ngược lại là rất lạc quan. Xem ra hôm qua loại sự tình này ngươi ưa thích nha. Vừa mới còn quấn hắn muốn tiếp tục làm. Mắt vàng Ruby nhạo báng. Đúng vậy a, ta xác thực rất ưa thích a. Loại sự tình này thư thái như vậy. Chủ người cùng ta đều có thể từ đó hưởng thụ được khoái hoạt. Có cái gì không tốt sao? Với lại, ngươi không phải cũng là thích vô cùng nha. Hôm qua ta nhìn ngươi cũng đầy đầu nhập. Mắt xanh Ruby nói, tốt a, đối với cái này ta ngược lại thật ra không phủ nhận. Thế nhưng, yêu ma chung quy là yêu ma, cùng nhân loại là khác biệt. Nhân loại đạo đức quan không cách nào sử dụng đến yêu trên ma thân. Hôm qua Mỹ Hảo khả năng chỉ là tạm thời. Tương lai rất có thể các loại đối đãi chúng ta chính là vô tận thống khổ. Mắt vàng Ruby nghiêm, túc nói, sẽ như thế sao? Mắt xanh Ruby hơi nghi hoặc một chút cũng có chút tâm thần bất định. Tính cách của ngươi rất hiền lành, như vậy ngươi sẽ đi giết người sao? Hơn nữa còn là đi giết này chút vô tội, người thiện lương, với lại không phải một cái hai cái, có thể sẽ là hàng ngàn hàng vạn giết chóc, liền coi như chúng ta có thể không động thủ, chủ nhân có thể cho phép, nhưng là chủ nhân nếu như hắn tiến hành các loại giết chóc, người có thể nhịn được sao? Còn rất có thể ăn người, nói như vậy, người còn biết hướng như bây giờ. Đối với hắn khăng khăng một mực sao? Kim Nham Ruby một cái tiếp theo một cái hỏi. Cái này, ta, mắt xanh Ruby nhất thời ý thức lâm vào hỗn loạn. Bởi vì là cùng thuộc về một thể, một cái linh hồn. Cho nên Kim Nham Ruby chất vấn. Dung không được nàng thuận miệng liền trả lời. Nàng nhất định phải từ nội tâm chân chính hoàn toàn tiến hành suy nghĩ về sau. Mới có thể tiến hành trả lời. Bản thân đối bản thân khảo vấn. Là Dung không được trốn tránh. Mắt xanh Ruby là một cái ngây thơ gia hỏa. Nàng không có nghĩ qua những này. Cho nên tại mắt vàng Ruby chất vấn dưới. Nàng trong lúc nhất thời lại là phản ứng không kịp. Bất quá. Sau đó ước chừng qua năm khoảng 6 phút. Nàng cuối cùng cũng có đem tất cả vấn đề đều suy nghĩ hoàn tất. Cũng đạt được đáp án của mình. Ta không biết trong tim ta có thể hay không tiếp nhận loại kia hành vi. Nhưng là, mặc kệ là vui vẻ vẫn là thống khổ. Chỉ cần chủ nhân không vứt bỏ ta, ta đều sẽ hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Mắt xanh Ruby nói, về phần nếu như bị ném bỏ sẽ như thế nào? Cái này từ nàng chi lúc trước cái loại này vì trốn tránh cô độc có thể hoàn toàn từ bỏ làm người. Tôn nghiêm hành vi liền có thể biết được, làm người tôn nghiêm đều có thể từ bỏ, như vậy từ bỏ sinh mệnh cũng là rất bình thường. Ngươi câu trả lời này ngược lại là miễn cưỡng có thể. Chỉ là đến lúc đó hy vọng nội tâm của ngươi thật có thể chịu được. Kim Nham Ruby nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần biến kiên định. Nha! Liền xem như không nguyện ý cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mặc kệ chủ thượng thiện hay ác, đều muốn lo liệu như một vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Dạng này mới xem như võ sĩ. Ta thề, coi như vì vậy mà rơi xuống làm tà ma. Ta cũng đem không oán không hối. Đây chính là ta võ sĩ đạo tương đương. Ruby như thế nói, mà theo lời của nàng. Ngực nàng cái kia kiếm cơ ấn ký từ nguyên bản hơi mờ nhanh chóng làm sâu sắc. Biến đến vô cùng rõ ràng. Kiếm cơ ấn ký là một cái khung vuông bên trong bao hàm một chữ. nó đại biểu cho kiếm cơ nội tâm, đại biểu cho kiếm cơ truy cầu. Mà Yakyu Zubi kiếm cơ ấn ký là chung. Chung, đây là một cái tại Nhật Bản phi thường chân quý phẩm chất. Đừng nhìn võ sĩ đạo đầu tiên nâng lên liền là trung thành. Nhưng là cái từ này tại Nhật Bản liền là trò cười. Nhật Bản cấp dưới chiếm quyền cùng phản nghịch đơn giản là có tiếng. Coi như đem Lữ Bố thả tại Nhật Bản đều có thể xem như kiên trinh bất khuất nhân vật đại biểu. Nổi tiếng Nhật Bản võ sĩ dây leo đường cao hổ liền hết thảy đổi chín nhậm chủ nhân. Mà cùng loại hắn dạng này võ sĩ chỗ nào cũng có. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, mới thể hiện ra Zubi tại phẩm cách bên trên mỹ lệ. Hướng người như nàng tại Nhật Bản nhưng là rất khó tìm tới. Từ xưa, nhờ và không phải người ngu chung làm cho người tiếc hận. Nhưng cũng lộ ra phá lệ sáng chói, làm cho người tán thưởng. Tại Yakyu Zubi hoàn toàn kiên định mình nội tâm, đồng thời dùng lời thề ước thúc mình thời điểm. Ngưu Khôi còn tại đối ma quật cửa hang tiến hành cải tạo. Sau đó, Ngưu Khôi lại đem chung quanh không sai biệt lắm chừng 100 mét diện tích mặt đất cùng núi mặt. Ngoài thân thể tiến hành cải tạo, hắn đầu tiên là làm ra một chút vết nứt đi ra. Sau đó lại tiến hành cứng đờ. Những này vết nứt vô cùng sâu. Trực tiếp từ vết nứt miệng xem tiếp đi. Đều nhìn không thấy đáy. Nếu như đối bên trong hô một cuống họng, còn biết nghe được phi thường lâu tiếng vang. Cái kia tiếng vang còn sẽ trở nên hốt hoảng. Đến cuối cùng thật giống như quỷ hồn đang gào gọi. Mà gió thổi qua nơi này, sinh ra thanh âm cũng sẽ hình thành đồng dạng hiệu quả. Căn cứ phong thanh lớn nhỏ, loại kia quỷ gào thanh âm cũng sẽ biến lớn thu nhỏ. Vết nứt chỉnh thể hình tượng cũng có giảng cứu. Không phải thật đơn giản vết nứt liền xong rồi. Ngưu Khôi đem vết nứt chỉnh thể hình tượng làm giống như đem cửa hang bao phủ đang vặn vẹo hai tay. Bất quá đôi tay này có mấy chục con ngón tay. Vẫn là các loại vặn vẹo. Cho nên cũng là càng giống xúc tu. Ân nương đương, Ngưu Khôi sờ lên cằm vừa đi vừa về đi mấy bước. Nhìn trước mắt hang động, cảm giác có vẻ như còn thiếu một chút cái gì. Bất quá tạm thời cũng nghĩ không ra được hẳn là lại tăng thêm chút vật gì kiến tạo bầu không khí. Cho nên tạm thời cứ như vậy đi. Nhìn như vậy đi lên cũng coi như không tệ. Ngưu Khôi dạng này tự lẩm bẩm một cái. Sau đó, Ngưu Khôi nghĩ đến, chính tốt chính mình cái này bên người còn có một người tay. Vừa vặn có thể làm một điểm khách quan đánh giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,